Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2442, phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết linh thuyền tiến vào lỗ sâu không gian, một mực trong ngủ mê không gian hỗn độn trùng, bỗng nhiên mở ra hai cái thất thải sắc mắt nhỏ, tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay tỉnh lại nó giống một con tằm bảo bảo, thân mật lăn lộn, truyền ra một đạo tinh thần lực, đói, thật đói, ta muốn ăn đồ vật, ăn. Ăn, thanh âm rất non nớt, giống trẻ nhỏ. Trương Nhượng Trần bất đắc dĩ thở dài, tại trong khoang thuyền, bố trí ra kết giới trận pháp, sau đó, điều động thể nội cuồn cuộn bàng bạc thánh khí, từ lòng bàn tay dâng lên mà ra. Không gian hỗn độn trùng tham lam hấp thu mang theo lực lượng không gian thánh khí. Trương Nhượng Trần thể nội thánh khí, đại khái tiêu hao 7 thành, mới đưa nó cho ăn no. Ngươi cũng quá có thể ăn đi, nhiều như vậy thánh khí năng lượng ẩn chứa, ngươi thân thể nho nhỏ này, vậy mà chịu được. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên đầu không gian hỗn độn trùng, cười cười, lại nói. Ngươi toàn thân thất thải sắc, về sau ta gọi ngươi tiểu thất, a chít chít, nha chít chít, thất. Thất, không gian hỗn độn trùng lộ ra rất hưng phấn, quay chung quanh Trương Nhược Trần ngón tay ghé qua, cuối cùng, tại ngón trỏ chỗ, hóa thành thất thải sắc chiếc nhẫn hình thái. Tại thần nữ lâu, Trương Nhược Trần đem không gian hỗn độn trùng ấu trùng giá trị, rèm pha đến mấy vạn mai thần thạch cấp độ. Kỳ thật, chính hắn rất rõ ràng, hấp thu thất thải san hô thụ không gian hỗn độn trùng, đã phát sinh một loại thuế biến nào đó, một khi trưởng thành là côn trùng trưởng thành, nhất định so thần thú càng thêm lợi hại. Mà lại, tiểu thất hấp thu thất thải san hô thụ, tuyệt đại đa số cũng còn chứa đựng tại thể nội, sẽ theo nó trưởng thành dần dần phóng xuất ra. Nó con đường trưởng thành, sẽ nhanh hơn không gian hỗn độn trùng khác, mà lại càng thêm dễ dàng. Giá trị của nó, hẳn là không gian hỗn độn trùng ấu trùng, lại thêm một gốc thất thải san hô thụ giá trị. Là vô giá, Trương Nhượng Trần lấy ra một viên thần thạch, nâng ở giữa hai tay, khôi phục nhanh chóng tiêu hao thánh khí. Một lần cho ăn, tiêu hao 7 thành thánh khí, so với hắn ngày đó đánh với Diêm Vô Thần một trận tiêu hao còn muốn to lớn. Hắn nhất định phải cố gắng tu luyện mới được, nếu không sau này chưa hẳn cho ăn đến no bụng tiểu thất. Đặt ở bên cạnh hắn mộc trượng, là đã từng nguyệt thần ban cho hắn thần sứ mộc trượng, do Quảng Hàn giới thụ thần một cái nhánh cây luyện chế mà thành. Mộc trượng này, ở trong Long Thần Điện di tích, hấp thu mẫu tổ tinh thần ý chí, ngưng tụ ra một đạo mơ hồ thần ma ấn ký, bao giờ cũng không tỏa ra ra khí tức hắc ám tà ác. Toàn bộ khoang thuyền, ngoại trừ Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng địa phương, khu vực khác đều là tà khí màu đen, âm trầm. Mẫu tổ bản thể, là một tôn tu luyện hắc ám chi đạo thần linh trái tim, tại kiếm hoàng, thạch hoàng, long sát hoàng tam đại cường giả hợp kích phía dưới, tăng thêm Trương Nhược Trần sử dụng nghịch thần bia, mới đưa nó đánh bại. Hắc ám thần linh trái tim, phong ấn ở trong huyết hải ma kính trong không gian huyết hải dưới đáy. Hắc ám thần linh tinh thần ý chí, thì là trấn áp tại thần sứ mộc trượng nội bộ, lúc trước, bị nguyệt thần cùng thụ thần tinh thần ý chí, luyện hóa thành một đạo thần ma ấn ký. Lần này, Trương Nhược Trần vì ngụy trang thành một vị tà ác tinh thần lực đại sư, chuyên môn sử dụng tịnh diệt thần hỏa, đem thần sứ mộc trượng tế luyện một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắc ám thần linh tinh thần ý chí cường đại như trước, hắn còn không thể hoàn toàn điều khiển mộc trượng lực lượng tà ác. Huyết linh thuyền lần nữa mãnh liệt lay động một cái, phát ra trận trận. Kẽo kẹt, âm thanh. Ngay sau đó, cỗ không gian đè ép lực lượng kia biến mất, ánh sáng cùng lạnh lẽo khí tức từ cửa sổ trong khe hở, tràn vào tiến đến. Trương Nhượng Trần cầm trong tay mộc trượng, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại huyết linh bảng gỗ cán một bên, phun ra một ngụm bạch khí, cúi nhìn mênh mông bát ngát băng tuyết đại địa, cười nói. Cuối cùng đã tới băng vương tinh. Ngô, ngô, hét giận giữ hàn phong, thổi tới lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết, rơi xuống Trương Nhượng Trần đỉnh đầu cùng trên vai. Bầu trời không còn là huyết mang mang một mảnh, mà là màu xanh nhạt. Trong đám mây thật dày, phát ra trận trận tiếng sấm, xa xa trên từng tòa núi tuyết, thỉnh thoảng có lôi điện đánh rớt. Trên băng nguyên bát ngát, tụ tập số lớn chuẩn bị xuyên qua trùng động, tiến về huyết thiên bộ tộc rực thế giới tu sĩ. Bọn hắn, có lẽ loi một mình, muốn đi địa ngục giới khu vực biên giới mạo hiểm trở về. Có thành quần kết đội, tựa hồ là cùng một tộc tử đệ. Có mang theo một chi đội tàu, trên thuyền đứng đầy nhân loại cùng man thú, còn có đẫm máu khung xương. Những nhân loại cùng man thú này, đều là từ các đại thế giới trở về huyết thực. Ngao, tiếng chân cùng tiếng sói chu, vang vọng đất trời ở giữa. Một chi huyết tiệt gia tộc quân đội, cưỡi bạch lang băng thú, ở trên băng nguyên tuần sát, từ xa đến gần. Dẫn đầu một vị bốn cánh chín bước thánh vương, cất giọng nói. Theo thứ tự giao nộp phí mượn đường, mỗi một vị tu sĩ 10 viên thánh thạch, một thuyền huyết thực giao nộp 50 mai thánh thạch. Nghiêm cấm lén qua, kẻ trái lệnh đem chỗ lấy trọng phạt. Không có tu sĩ dám ở chỗ này quấy rối. Trên không băng nguyên trong tầng mây, lơ lửng có một tòa to lớn thánh điện, trong điện có huyết tiệt gia tộc đại thánh cường giả tọa trấn. Ai quấy rối, liền phải chết. Căn cứ Thanh Thịnh Đại Thánh tư liệu, Trương Nhược Trần biết được, tọa trấn tại Bạch Liên Băng Nguyên Trùng Động Đại Thánh, vốn là Nghê Tiên Thị chi tử, Huyết Thiên Y, hắn là huyết tuyệt chiến thần con thứ 7, coi như là Minh Vương đệ đệ, huyết hậu ca ca. Huyết Thiên Y không chỉ có tư chất phi phàm, càng là rất được huyết tuyệt chiến thần chân truyền, sớm tại 3.000 năm trước, chính là đánh bại vô thượng cảnh tu vi huyết thanh thịnh, leo lên thiên cung, hồng trần tuyệt thế bảng, cùng vận mệnh thần điện, thần chữ quyền, đừng nói là tại huyết thiên bộ tộc, chính là tại toàn bộ bất tử huyết tộc đều là uy danh hiển hách. Đáng tiếc, có mạnh đến đâu, không thành thần, cuối cùng không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Minh Vương cùng huyết hậu trở về sau, Huyết Thiên Y bị Minh Vương điều động đi công đức chiến trường. Ý chỉ của thần, ai cũng không cách nào chống lại. Cho dù hắn là huyết tuyệt chiến thần nhi tử. Bây giờ tọa trấn Bạch Liên Băng Nguyên Trùng Động Đại Thánh, là thiên vấn cảnh huyết khánh. Thanh Thịnh Đại Thánh tài trên tư liệu dặn dò một câu. Chỉ bằng huyết khánh thủ không được một tòa trùng động, Nghê Tiên Thị nhất định từ Tu La Thần Điện điều khiển cường giả đỉnh cao, thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó. Cẩn thận, nhất định cẩn thận. Căn cứ cậu cho ta tư liệu, Nghê Tiên Thị tại Băng Vương Tinh kinh doanh trên vạn năm, dưới cờ cao thủ nhiều như mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có là huyết tiệt gia tộc tử đệ, có là từ Tu La Thần Điện mời đến, còn có một ít là từ trong tiểu biên giới địa ngục giới tộc thuê tới khách khanh. Vẻn vẹn thiên vấn cảnh trở lên đại thánh, liền có 6 vị. Huyết tiệt gia tộc tại Băng Vương Tinh, còn không tính là hạng nhất thế lực, bởi vậy có thể thấy được, viên tinh cầu này thật là hổ lang chi địa, thánh cảnh cao thủ chi chúng không kém gì thiên đình một tòa cường giới. Trương Nhược Trần ưa thích loại này cường giả như mây hắc ám chi địa, vừa vặn có thể ma luyện hắn thánh thuật, cũng có thể càng nhanh nắm giữ bán thần chi thể lực lượng. Bên cạnh khoang thuyền đại môn mở ra, một vị trên lưng mọc ra 10 cái cốt rực la sát tộc đại thánh, từ bên trong đi ra. Hắn sử dụng che giấu tung tích huyễn thuật tại Trương Nhược Trần chân lý chi nhãn bên dưới thùng rỗng kêu to. Thế nào lại là hắn? Trương Nhược Trần trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. La sát tộc phỉ nhĩ gia tộc một vị thánh đạo đế giả, phỉ nhĩ thiên đinh. Tại thần nữ lâu, Trương Nhược Trần gặp qua hắn. Lúc đó phỉ nhĩ thiên đinh, cùng hoàn hư huyết đế, thương bạch tử, cùng đi khổng tước cung bái kiến bạch khanh nhi. Tòa khoang thuyền kia chủ nhân, chẳng lẽ không phải cơ phong thánh thành thành chủ? Hoặc là nói, cơ phong thánh thành thành chủ cùng phỉ nhĩ thiên đinh, đều tại trong khoang thuyền. Hai vị này, đều là trong đại thánh cường giả đỉnh cao, đồng thời xuất hiện đã không thể tầm thường so sánh. Huống chi, bọn hắn còn cố ý che giấu tung tích, giấu ở trong một chiếc huyết linh thuyền phổ thông. Bọn hắn nhất định có mưu đồ lớn, không phải là muốn nhằm vào ta đi. Không đúng, bọn hắn không có khả năng biết ta tới Băng Vương Tinh. Trương Nhượng Trần ẩn ẩn sinh ra bất an, luôn cảm thấy phỉ nhĩ thiên đinh xuất hiện nơi này, rất không bình thường. Chẳng lẽ là cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thất thủ lão nhân mà đến? Không đúng, bọn hắn không nên biết cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thất thủ lão nhân, đều tại ta chỗ này. Trương Nhượng Trần bình phục nỗi lòng, không lộ ra mảy may sơ hở, giả ra trông về phía xa bộ dáng. Đăng đăng, cơ vấn võ bước nhanh đi đến phỉ nhĩ thiên đinh bên cạnh, một chân quỳ xuống, đem một viên truyền tin quang phù trình đi lên, nói. Phỉ nhĩ đại nhân, người kia hạ lạc, đã tra được. Phỉ nhĩ thiên đinh vê lên truyền tin quang phù, nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn. Rất tốt. Chợt, nụ cười của hắn vừa thu lại, ánh mắt hướng về cách đó không xa Trương Nhược Trần, sử dụng cấp 62 tinh thần lực tự cho là vô thanh vô tức, trên người Trương Nhược Trần dò xét một lần. Phát hiện, chỉ là một cái cấp 58 tinh thần lực thánh vương, không đủ gây sợ, hắn thu hồi tinh thần lực. Phỉ nhĩ thiên đinh trầm giọng nói, đi vào Băng Vương Tinh, hết thảy giản lược, không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài hô lên thân phận của ta. Vâng, vãn bối minh bạch, cơ vấn võ quỳ trên mặt đất, trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Phỉ nhĩ thiên đinh không để ý đến hắn nữa, nắm lấy truyền tin quang phù quay người đi vào khoang thuyền, sau đó, không có khí tức. Trương Nhượng Trần minh bạch, đối phương khẳng định là tại trong khoang thuyền, bố trí lợi hại trận pháp kết giới. Bọn hắn đến cùng cha là ai hạ lạc? Trương Nhượng Trần cau mày, trong lòng hiếu kỳ đến muốn mạng, lại vẫn cứ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết trong gian khoang thuyền kia, còn có giấu bao nhiêu cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạo muội xông vào, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Phỉ nhĩ thiên đinh chỉ là tiến nhập khoang thuyền một lát, lập tức bước nhanh đi ra, 10 cái cốt rực triển khai, bay lên mà lên, biến mất tại trong mây mù nồng hậu dày đặc. Từ đầu đến cuối, hắn đều sử dụng ẩn thân thánh thuật, đến mức quỳ gối cửa khoang thuyền cơ vấn võ, hoàn toàn không biết hắn đã bí mật rời đi. Nhìn xem Phỉ Nhĩ Thiên Đinh rời đi, Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra càng sâu sầu lo. Hắn đã muốn lập tức đuổi theo Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, vô luận mục đích của đối phương là cái gì, trước đem hắn cầm xuống lại nói. Thế nhưng là, hắn lại muốn xâm nhập khoang thuyền, xem xét đến cùng là ai núp ở bên trong. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cầm tới truyền tin quang phù, là trước tiến vào khoang thuyền, hẳn là hướng một vị nào đó tu sĩ bẩm báo cùng xin chỉ thị, sau đó, mới xuất phát hành động. Có thể thấy được, trong khoang thuyền, là một cái so Phỉ Nhĩ Thiên Đinh càng thêm lợi hại nhân vật. Chợt, Trương Nhược Trần ánh mắt, liếc về vừa mới đứng dậy Cơ Vấn Võ, lập tức kế thượng tâm đầu. Trương Nhượng Trần dùng khô cằn ngón tay, sờ lên thật dài sợi râu, đi tới, nói. Cơ Phong Thánh thành phủ thành chủ Cơ Vấn Võ. Cơ Vấn Võ đối với vị này, Tầm Mộc Đại Sư, ấn tượng cũng không phải là tốt như vậy, hừ lạnh nói. Các hạ có gì chỉ giáo? Không có gì, chính là nhớ tới lúc trước ngươi giúp ta thanh toán phí mượn đường sự tình, cho nên đặc biệt tới cảm tạ một tiếng. Tại hạ, nam lĩnh tinh thần lực tu sĩ, Tầm Mộc. Trương Nhượng Trần tấm kia nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Nhìn như đang cười, thế nhưng là bởi vì tướng mạo nguyên nhân, dáng tươi cười lộ ra đặc biệt âm trầm. Khó được ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Cơ Vấn Võ trong lòng nghĩ như vậy đến, nói. Tiện tay mà thôi, các hạ không cần để ở trong lòng. Lão Phu cũng không phải là loại kia keo kiệt người, như vậy đi, thánh thạch trên người của ta không có, liền đem món bảo vật này cho ngươi, xem như trả ngươi nhân tình này. Trương Nhượng Trần lấy ra một khối ngọc thạch đưa cho Cơ Vấn Võ. Cơ Vấn Võ do dự một chút, đưa tay đón, ngay tại hai người bàn tay đụng vào trong nháy mắt, Trương Nhượng Trần tinh thần lực tràn vào tiến trong cơ thể hắn, bay thẳng tiến ý thức hải của hắn. Trong nháy mắt về sau, Trương Nhượng Trần tinh thần lực một lần nữa thu hồi, trong lòng đã là sinh ra rời sông lấp biển đồng dạng rung động. Cưỡng ép khống chế lại nỗi lòng, hắn hướng khoang thuyền cửa khoang nhìn thoáng qua, không dám lộ ra một chút kẽ hở. Cơ Vấn Võ tinh thần lực kém Trương Nhược Trần không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên không biết ý thức hải của mình đã bị đối phương dò xét một lần, chỉ là cảm giác vừa rồi bàn tay hơi có chút điện tê dại. Băng Vương Tinh đã đến, chúng ta sau này còn gặp lại. Cáo từ, Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền hành lễ, sau đó bay xuống huyết linh thuyền, rơi xuống trên vùng quê bị băng tuyết bao trùm, hướng tây tầng trời thấp phi hành mà đi. Cơ Vấn Võ cẩn thận thưởng thức ngọc thạch trong tay, sử dụng huyết sát chi khí cùng tinh thần lực đều dò xét một phen, nhưng không có dò xét ra kỳ dị chỗ. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, lão gia hỏa gọi là Tầm Mộc kia, đích thật là một người keo kiệt tới cực điểm, cầm một khối không đáng một đồng ngọc thạch lừa dối hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thứ hai khả năng, vị kia Tầm Mộc đại sư, xuất ra ngọc thạch quá quý hiếm, lấy tu vi của hắn còn dò xét không thấu. Một vị tinh thần lực mạnh mẽ như vậy tu sĩ, hẳn là sẽ không xuất ra một khối phổ thông ngọc thạch làm đáp tạ đồ vật a. Cơ Vấn Võ lắc đầu, đem ngọc thạch tạm thời thu vào. Khối ngọc thạch kia, đương nhiên không phổ thông. Ngọc thạch nội bộ, phong lại Trương Nhược Trần một đạo tinh thần lực ý niệm. Chỉ cần ngọc thạch còn trên người Cơ Vấn Võ, Trương Nhược Trần liền có thể tìm tới hắn, từ đó tìm tới Bạch Khanh Nhi. Đường dây này, không thể đoạn. Chỉ có để Bạch Khanh Nhi ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó, hắn có thể cùng đấu pháp. Nếu không, hai người tu vi cấp độ chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần căn bản không có sức đánh một trận. Đương nhiên, nếu như Ngọc Thạch nội bộ bí mật bị tu sĩ khác phát hiện, Trương Nhược Trần chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem đạo tinh thần lực ý kia niệm hủy đi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tại Cơ Vấn Võ trong thức hải, Trương Nhược Trần không nhìn thấy Bạch Khanh Nhi, thế nhưng là thấy được Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Hoàn Hư Huyết Đế, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương. Ba vị này đại thánh cường giả tề tụ, Bạch Khanh Nhi làm sao có thể không tại. Chỉ bất quá, Bạch Khanh Nhi tinh thần lực quá cường đại, cho dù Cơ Vấn Võ thấy qua nàng, cũng không có khả năng nhớ được nàng. Trương Nhượng Trần âm thầm may mắn, chính mình không có xâm nhập khoang thuyền, nếu không, lọt vào nhiều cường giả như vậy vây công, chắc chắn sẽ chết ở nơi đó, mặc dù có càn khôn giới thế giới chi lực cùng Táng Kim Bạch Hổ tương trợ, cũng không có khả năng có đường sống. Táng Kim Bạch Hổ tuy mạnh, tuy nhiên lại không bị thiên địa quy tắc tán đồng, một khi thi triển quá mạnh lực lượng, giết chết địch nhân trước đó, chính mình trước hết bị thiên địa quy tắc giết chết. Tại Băng Vương Tinh, có thể không thể so với tại vận mệnh thần vực. Tại vận mệnh thần vực, những tu sĩ muốn giết Trương Nhược Trần kia, còn muốn kiêng kỵ lọt vào huyết tiệt gia tộc thần linh trả thù, cũng sợ sệt kinh động đến vận mệnh thần vực, bao nhiêu sẽ bó tay bó chân. Ở chỗ này, cho dù giết chết Trương Nhược Trần, bọn hắn cũng có 100 loại phương pháp hủy thi diệt tích, đạt tới thần linh đều tra không ra kết quả tình trạng. Đương nhiên, khi đó lâm vào vây quanh, mới có thể xuất hiện tuyệt cảnh. nếu là không có Lâm vào vây quanh, bằng vào Táng Kim Bạch Hổ tốc độ, còn có Trương Nhược Trần thời không lực lượng, coi như Bạch Khanh Nhi mạnh hơn, dẫn đầu cao thủ nhiều gấp đôi đi nữa, Trương Nhược Trần cũng có lòng tin thoát thân. Bị vây quanh, cùng không có bị vây quanh, đối với tất cả đại thánh mà nói, đều là sinh cùng tử khác nhau. Bạch Khanh Nhi làm sao lại xuất hiện tại Băng Vương Tinh, vẻn vẹn chỉ là đến bắt Du Hoàng. Không, bắt Du Hoàng, một cái phỉ nhĩ thiên đinh là đủ rồi, không đến mức mang nhiều cường giả như vậy tới. Trương Nhượng Trần không có thời gian nghĩ lại, đại khái bay ra 2.000 dặm về sau, lập tức cải biến hướng bay, tốc độ toàn lực bộc phát đuổi theo phỉ nhĩ thiên đinh. Đồng thời, hắn khắc lục xuống một đạo truyền tin quang phù, hướng Du Hoàng truyền đi. Bạch Khanh Nhi ngươi muốn đối phó người của ta, ta liền để cho ngươi trước hao tổn một thành viên đại tướng. Cầu đâu nết, TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.